Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, bị cám dỗ thiên tài. Smith Lâm ở trong tiệm bận rộn hắn bánh trung thu chế tạo công tác. Mặc dù tiến hành không quá thuận lợi, nhưng là so lần trước chế ra bánh trung thu phẩm chất quả thật cao hơn không thiếu. Rất nhiều khẩu vị vậy so hắn làm cải tiến, nhưng là duy nhất một chút bất đồng chính là những thứ này nhân bánh liệu không phải nơi này đặc sản mà là hắn từ nhỏ tinh cửa hàng bên trong hái tại chỗ mua. Coi như là ngọc có tì vết, ai, làm sao khó khăn như vậy à? Guru, Guru, người ma pháp này trận vẽ không đúng à? Guru mới vừa cầm Smith Lâm giao phó làm việc cho hoàn thành đưa đi lên, sẽ tới tìm Lakna tán gẫu. Nghe được Smith Lâm kêu lên sau đó, đáp một tiếng liền đi qua. Tiệm trưởng thế nào à? Người tên này vẽ cái này đường vân không đúng à? Cái này điều thứ ba. Người xem có phải hay không lệch điểm. Smith Lâm cho Guru chỉ ra lỗi của hắn lầm chỗ. Kết quả Guru tới như thế một câu nói. Triều đại như vậy không cầm hắn tức chết. Cái này hay xem không sai đi, ta không nhìn ra à, trời à, thượng đế, thu người này đi, Guru người cẩn thận xem, một giây sau đó, hai giây sau, năm giây sau, Guru mờ mịt lắc đầu một cái. Smith Lâm nâng lên hắn trắng tinh bàn tay cho Guru một cái trưởng tiệm quan tâm. Tiệm trưởng, ta biết lỗi rồi, ngươi đừng động ma pháp trượng à, ngươi trở về. Cho ta chép ma pháp trận sách 10 lần. Ta ngày hôm nay còn cũng không tin. Người ma pháp này trận còn họa không tốt. Guru một mặt đắng hề hề dáng vẻ ngồi trở lại chỗ học tập. Đắng hề hề nhặt lên sách. Mà ở trong thẻ lan ma pháp sư công hội bên này, Raymond đang suy tư muốn không muốn gia nhập ma pháp sư công hội. Dẫu sao hắn nhưng mà có vốn để kiêu ngạo. Hốp lúc này thấy hắn không nói lời nào, lại mở miệng dụ dỗ đứng lên. Ta nhớ hội trưởng thật giống như có mấy bản cao cấp ma pháp trận sách, không biết hắn có cho hay không. Đáng tiếc người không xem được. Raymond vừa nghe đến cao cấp ma pháp trận cái này năm chữ, lại cũng không do dự, trực tiếp kéo Hốp liền vội vàng đi vào trong. Vừa đi trong miệng còn nói, ta đồng ý gia nhập, mau mau mang ta đi tìm các ngươi hội trưởng muốn ma pháp trận sách. Thời gian không các người à, Hốp bây giờ là thật có điểm dở khóc dở cười. Ngươi trước đừng có gấp, ta trước mang ngươi đi làm một vài thủ tục, chờ lát ta mang ngươi đi tìm chúng ta hội trưởng. Chúng ta hội trưởng cũng muốn gặp ngươi một chút, cái này độc hành khác biệt thiên tài, thật tốt. Đi nhanh, mau đi làm, ta ma pháp trận sách. Raymond không dừng được lẩm bẩm cái gì, ta sách. Nhanh lên một chút Vân. Vân nói, để cho phía trước dẫn đường Hốp đều có điểm hết ý kiến. Tên này thật đúng là không xong rồi. Ở Raymond dưới sự thúc giục, nửa giờ sau đó, Hốp mang Raymond đi tới Kester trong phòng. Hắn cũng là được như nguyện gặp được hội trưởng. Người tốt, ta kêu Raymond. Nghe nói ngài có mấy bản ma pháp trận sách, không biết có thể hay không cho ta mượn xem một chút. Raymond cái này một đi lên lời nói này nói, Kester có chút mơ hồ, hắn theo bản năng cầm ánh mắt nhìn về phía Hốp. Hốp bị nhìn có chút lúng túng, đành phải ho nhẹ mấy tiếng. Hội trưởng, hắn chính là Raymond, thích điều nghiên ma pháp trận, cho nên hội trưởng ngươi hiểu. Kester lần này rốt cuộc rõ ràng liền mới vừa rồi Raymond lời kia ý. Hóa ra tên này và Bơn là một cái kiểu người à. Raymond đúng không? Liên quan tới ma pháp trận sách, ta đợi hồi tìm người cho ngươi đưa qua. Ngươi trước đi theo Hốp đi tìm một cái ngươi cái gian phòng. Đúng rồi, trong phòng ma pháp trận tùy ý nghiên cứu. Ta chấp thuận, Kester cười nói như thế một phen. Để cho Raymond vô cùng cảm kích à. Hội trưởng, thật là rất cảm tạ ngươi. Thành tựu ngươi khẳng khái đưa sách hồi báo. Ta sẽ cải tiến một chút ma pháp sư công hội tất cả ma pháp trận. Quấn ở trên người ta, Kester cười một tiếng cũng không để ý. Để cho Hope mang Raymond đi tìm gian phòng đi. Chỉ như vậy, một thiên tài cứ như vậy đầu óc mơ hồ bị tiếp thu. Cũng không biết Pierre sẽ là cái gì diễn cảm. Mà bây giờ ở núi Yavis vùng lân cận dùng dò xét ma pháp tìm vong linh pháp sư đầu mối Dieter ba. Người nhưng là gặp một vấn đề khó khăn. Dieter dò xét ma pháp không cách nào đi sâu vào hang núi dò xét. Chỉ có thể ở trên đất bằng dò xét. Nếu như cần muốn đi vào một ít từ trường quấy nhiễu rất lớn đề phòng nói cần rất lớn ma lực tiêu hao. Y theo Dieter trước mắt tháng cấp thực lực mặc dù cũng có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng là tiêu hao ma lực nhưng là thành bội đề cao. Mà Toby chủ tu là quang minh một loại ma pháp. Kỳ ngộ loại phụ trợ ma pháp chỉ là học được giai đoạn sơ cấp mà thôi. Mà Richard liền càng không cần phải nói. Tên này chính là một cái học kiếm. Dieter, ngươi có không có cách nào có thể thuận lợi dò xét những địa phương kia? Toby hỏi Dieter, thăm hắn có hay không biện pháp giải quyết. Dẫu sao ở nơi này ba người bên trong, hắn thực lực mạnh nhất. Dieter nâng cằm suy nghĩ một chút cảm thấy tựa hồ cái biện pháp này có thể được. Vì vậy đem mình chủ ý nói một lần. Có thể đi mập pháp sư công hội tìm một ít nói cái tới gia tăng chúng ta thực lực. Nghe Dieter như thế nói, Toby cũng là mắt sáng rực lên. Hắn làm sao không nghĩ tới còn có ma pháp đạo cụ chuyện này. Là bọn họ có chút chui vào chỗ có vấn đề. Như vậy đi, ngươi và Richard ở chỗ này tiếp tục tìm kiếm. Ta hồi ma pháp sư công hội tìm Festa hội trưởng nói một chút. Toby xung phong nhận việc nói. Dieter gật đầu một cái tiếp tục bận làm việc. Toby lúc sắp đi dặn dò Richard để cho hắn nghe Dieter. Sau đó mới cho mình làm lơ lửng thuật rời đi. Ở thành Yavis bên trong, một cái tinh linh đi ở trên đường phố tò mò nhìn quanh bốn phía được sức lực kiến trúc và một ít cửa tiệm, trong ánh mắt tràn đầy ước ao và hưng phấn. Người này chính là Lena. Lena đi tới thành Yavis sau đó, liền bị nơi này cửa tiệm hấp dẫn. Khắp nơi xem, khắp nơi đi dạo, thấy chuyện đùa liền góp đi lên, thấy ăn ngon, trên căn bản cũng chỉ có thể là kiền khán, bởi vì nàng không có tiền cho đến đi tới Smith cửa siêu thị thời điểm. Hắn thấy được quen thuộc bóng người, thấy được hắn người muốn tìm. Smith Lâm, hắn đi vào trong tiệm, đối diện đụng phải Lacna, lễ phép lên tiếng chào. Người tốt, ta kêu Lena. Lacna, nhân viên của nơi này, ngươi mua cái gì? Lena nhưng là lắc đầu một cái nói, ta đến tìm người, ta tìm các ngươi tiệm trưởng. Lacna nhìn sau khi nhìn bên bận rộn Smith Lâm, lại xem Lena, cuối cùng vẫn là kêu một tiếng, cầm Smith Lâm hô lên, có chuyện gì? Vị này là Smith Lâm mới ra tới thấy trước mặt liền thấy cái này tinh linh. Mặc dù có chút quen thuộc, nhưng là thời gian một dài hắn vậy quên. Lena cười một tiếng, ta là Lena, tiệm trưởng ngươi nhớ ra rồi, Smith Lâm vừa mới bắt đầu còn không việc gì. Nhưng là chặt tiếp theo chính là, ta đi, ngươi là ta khi đó, mang tới tộc tinh linh tối tăm tinh linh. Không nghĩ tới à, lại có thể lọc sạch thành công, đúng vậy, may mà tiệm trưởng. Nếu không phải ngươi, ta cũng không cơ hội trở lại tinh linh thân phận. Lena vừa nói cũng là cười lên. Smith Lâm cầm Lena gọi đến chỗ ngồi. Sau đó cho nàng tìm một ít thức ăn. Cầm một chai nước trái cây. Sau đó vậy nhân tiện cầm một ít hắn tự mình luyện chế bánh trung thu hy vọng Lena nếm một chút. Đây là ta nghiên cứu bánh trung thu. Nếm một chút đi. Lena cười một tiếng. Ở trong hộp cầm một khối bắt đầu ăn. Lúc này sắp đến xế chiều, nhưng ở tộc người thú nhưng là xảy ra một kiện chuyện quỷ dị tình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https

không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.